Đỉnh cấp rể quý, chương 754, gocchuyenaudio.com, chương 754, bước vào bán kết sau đó giáo hoàng rớt cũng không quay đầu lại mà rời khỏi nơi này không có lựa chọn sao. Toàn thân thánh nữ Tiffany như bị rút hết sức lực sững sờ ngồi trên ghế, trong lòng khó chịu không nói lên lời. Tạm thời không nói đến cô ta ở nơi này, trong hoàng cung nước A xa ngoài vạn dặm. Lúc này công chúa Anne đi cùng thị nữ đến phòng tiệc rượu, tâm trạng vô cùng tốt. Tiệc rượu hôm nay là đặc biệt tổ chức vì thành viên hoàng thất Charlie thay mặt nước A tham gia cuộc thi võ học thế giới. Vì để chúc mừng anh ta giành được thành tích trong cuộc thi, quốc vương thông báo cho mấy thành viên hoàng thất đến chúc mừng Charlie. Anne đến rồi, có người trong sảnh tiệc rượu hô lên một câu, Anne vội vàng chào hỏi. Quốc vương bệ hạ, thoạt nhìn hôm nay Anne vô cùng vui vẻ nha, đi cùng ta nào. Nét mặt quốc vương lan bo đầy vui vẻ, cho thị nữ và hộ vệ đi xuống. Anne vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Hôm nay con vui vẻ như vậy là bởi vì Trần Giật Thần nước hát giành được thành tích tốt trong cuộc thi võ học thế giới sao? Sau khi xung quanh không còn ai, quốc vương lan bo cười nói. Đúng vậy, phụ thân. Anne cũng không giấu giếm, thẳng thắn trả lời. Ôi, Anne à, tuy rằng Trần Giật Thần nước hát này tiền vào bán kết nhưng không nên vui mừng sớm như vậy, sau đó anh ta phải chiến đấu với đội trưởng đội cận vệ tòa thánh Arthur. Charlie thở dài một hơi, tiếp tục nói. Sau khi Charlie trở về ta đã nói chuyện với nó, nghe nói Arthur này là người rất tài giỏi trong thế hệ trẻ tuổi. Charlie nói nó căn bản không tiếp được một chiêu kia, mà theo như lời nó nói, Trần Giật Thần nước hát không mạnh hơn nó là bao nhiêu. Quốc vương lan bo lo lắng nói ra, Anne nghe xong thì cau mày tỏ vẻ lo lắng hỏi. Phụ thân, ý của người là Trần Giật Thần sẽ thua bởi Arthur. Nếu như chỉ thua trong trận đấu thì vẫn coi như là kết quả tốt, chỉ sợ anh ta vì thế mà mất mạng, bởi vậy con cần phải chuẩn bị tâm lý trước. Giọng điệu lan bo vô cùng nghiêm túc, ông ta có tổ chức tình báo của mình, trong tình báo nói rõ, sau khi Arthur đánh bại vũ khí bí mật của nước G thì lộ ra thái độ thù địch đối với Trần Giật Thần, hơn nữa thái độ thù địch này rất sâu. Lúc này Anne ngây ngắn cả người, lo lắng trong lòng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, cô ta không thể tin được kết quả này, mặc dù trận đấu vẫn chưa bắt đầu, nhưng cô ta hiểu rõ phụ thân sẽ không dễ dàng đưa ra kết luận, chính vì như vậy cô ta mới lo lắng, cô ta hy vọng Trần Giật Thần có thể tạo ra kỳ tích lần nữa. Ban đêm, trời cao trăng sáng, ánh trăng thiêng liêng tinh khiết phủ một tầng sáng thần bí lên cung điện của tòa thánh. Arthur giống như ngày thường, vẫn canh giữ ngoài cửa phòng của giáo hoàng rớt. Lúc này Arthur không có ý muốn luyện tập mà ánh mắt nhìn về gian phòng của thánh nữ Tiffany ở phía xa xa, lúc này trong ánh mắt của anh ta tràn đầy tức giận, loại tức giận này cực kỳ rõ ràng. Mặc dù anh ta dùng một chiêu đánh bại vũ khí bí mật của nước G cũng cảm nhận được thay đổi trong thái độ của giáo hoàng rớt đối với anh ta, nhưng thái thánh nữ Tiffany vẫn như trước, vẫn lạnh nhạt hờ hững với anh ta, còn không đi xem anh ta thi đấu, điều này khiến trong lòng Arthur vô cùng tức giận. Reng reng rengo, chuông điện thoại vang lên, Arthur nhìn thoáng qua, là em trai Caesar gọi đến, Arthur ấn nút nhận máy. Anh, chúc mừng anh tiến vào bán kết, điện thoại vừa kết nối, Caesar lập tức chúc mừng. Cái này có gì để chúc mừng chứ? Arthur thản nhiên nói, gocchuyenaudio.com. Đúng, không sai, dựa vào thực lực của anh, vốn dĩ chính là 10 phần chắc 9. Caesar hơi lúng túng, không biết phải mở miệng nói ra với anh trai như thế nào. Cậu tìm tôi là vì chuyện của Trần Giật Thần nước hát sao? Arthur vô cùng hiểu rõ người em trai này, lúc này dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Không sai, anh trai, thực lực của con khi nước hát này nằm ngoài dự liệu của em, vậy mà cũng tiến vào bán kết, hơn nữa em nghe nói có không ít người đã chết trong tay anh ta. Chấm, cậu là đang lo lắng cho tôi hay là muốn kích thích tôi đối chiến với anh ta? Chấm, Arthur không khách khí thẳng thắn nói ra, anh ta hiểu rất rõ em trai, người em trai này rất giả dối. Anh, em nói thật cả hai đều có. Caesar dối trá này không giả vờ nữa. Hừ, sao cậu có thể so sánh tôi với Trần Giật Thần kia chứ? Ở trong mắt người khác có lẽ anh ta rất mạnh, nhưng trong mắt tôi, anh ta chả là gì cả. Trận đấu ngày kia tôi sẽ cho anh ta biết sự lợi hại của tôi, anh ta sống không qua tối đó. Trong lời nói của Arthur tràn đầy tự tin, cực kỳ kiêu ngạo. Nghe thấy lời nói của anh trai Arthur, Caesar ngắn ra một lát, không ngờ anh trai lại muốn giết Trần Giật Thần, ngày đó khi anh ta gọi điện thoại, Arthur còn nói sẽ cho Trần Giật Thần một bài học nhưng không ngờ bây giờ lại trở thành muốn giết đối phương. Anh, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ con khỉ nước hát kia chọc vào anh? Caesar hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhưng trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Arthur đã cúp máy rồi. Hừ, ngày kia trong trận đấu ngày kia tôi sẽ cho giáo hoàng bệ hạ và thánh nữ Tiffany biết ai mới là cường giả trong thế hệ trẻ tuổi, Trần Giật Thần là cái thá gì, sao có thể đánh đồng với tôi. Arthur thầm hạ quyết tâm, anh ta phải dùng đầu và máu tươi của Trần Giật Thần nêu cao tên tuổi của mình, dẫu hãm đạp lên hài cốt của đối phương bước đến đỉnh phong. Nước Hát, sáng sớm Hạ Nhược Y đi đến công ty. Cô chủ, vệ sĩ nhà họ Hạ thấy Hạ Nhược Y đến, vội vàng khom người chào hỏi. Chú Tần, tôi nói rất nhiều lần rồi, chú không cần phải khách khí với tôi như vậy. Hạ Nhược Y tươi cười ngồi trên ghế sofa, tiếp tục hỏi. Chú Tần, chuyện tôi dặn chú làm, bây giờ thế nào rồi? Thưa cô chủ, đã có kết quả. Tần Quân ngẫm nghĩ rồi nói ra. Tôi chỉnh sửa tư liệu thu thập được thì thấy, cho đến bây giờ ngoài William thần bí còn chưa thể hiện thực lực thật sự, Arthur và Trần Giật Thần đều đã bộc lộ thực lực. Dựa vào tình huống trước mắt cho thấy Arthur là mạnh nhất, sau đó là Danny, cuối cùng mới là Trần Giật Thần, mà mặc dù William không để lộ thực lực nhưng chắc chắn mạnh hơn Trần Giật Thần. Trần Giật Thần và bọn họ chênh lệch bao nhiêu? Hạ Nhược Y cau mày. Chuyện này, cô không phải là người tập võ, khó có thể nói rõ chênh lệch này. Tần Quân do dự một lát rồi tiếp tục nói. Thông qua số liệu của công ty cá độ cho thấy Trần Giật Thần cũng không được coi trọng, số liệu của anh ta xếp ở cuối cùng. Hạ Nhược Y cũng không nói gì thêm, mà dặn xuống, đầu tiên kiểm tra xem công ty còn bao nhiêu vốn có thể điều động, mặt khác tiến hành xác nhận xem công ty cá độ có để giới hạn đặt cược là bao nhiêu hay không. Hạ Nhược Y không hiểu rõ về võ học nhưng Tần Quân thì hiểu khá rõ nội dung trong đó, vì vậy hỏi. Chú Tần, chú nói xem tỷ lệ thắng của Trần Giật Thần trong trận đấu này là bao nhiêu? Tần Quân do dự một lát rồi nói. Chắc hẳn chưa được 1/10. Góc chuyện audio.com. Đôi mi thanh tú của Hạ Nhược Y nhíu chặt, trên mặt lộ vẻ lo lắng, cô đã biết chuyện Trần Giật Thần có mâu thuẫn với Caesar, hơn nữa Caesar là em trai của Arthur, trận đấu này chắc chắn Arthur sẽ dốc hết sức lực. Trong trận đấu này, cho dù là Arthur hay là William chưa lộ rõ thực lực kia, hai người đều có khúc mắc với Trần Giật Thần, vì thế hoàn cảnh của Trần Giật Thần cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận sẽ mất mạng. Cách chương.